mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 58, môn tác dụng. Trưởng lão nghỉ việc đám người, trở lại chính mình cổ tháp, kêu Taylor cùng một chỗ. Taylor, ngươi phải đi ra ngoài, tìm vận mệnh chi tử. Vừa tiến vào cổ tháp, May Young người trưởng lão liền không kịp chờ đợi nói. Cái gì? Taylor kinh hãi, liền vội vàng đuổi hỏi. Trưởng lão, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh chi tử không phải bị Thái Dương thần triệu hoán, tiếp được gột rửa đi sao? Không sai, hắn là bị Thái Dương thần triệu hoán. Nhưng là, chúng ta không cách nào chắc chắn hắn hay không còn sẽ trở lại chúng ta thế giới. Ngươi nên minh bạch, hắn là người ngoại lai, có lẽ hắn sau này sẽ không trở lại. Kia đối với chúng ta tộc người mà nói, sẽ là chớ đả kích lớn. Trưởng lão giải thích, nhưng là, hắn là Thái Dương thần chỉ dẫn đến. Vì cái gì? Taylor vẫn là không minh bạch. Không có nhưng là, không có vì cái gì? Đây là mệnh lệnh, là Maya người. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo chói mắt hết sức ánh sáng. Sau đó hắn liền đến một cái không gian kỳ dị. Nơi này không có trọng lực, không có không khí, không có hết thảy, chỉ có vô tận hư vô, điểm điểm tinh thần tô điểm trong đó. Cái này là cái gì địa phương? Ngộ Không kinh hãi, chẳng lẽ là trong thái không? Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì nơi này ngôi sao mặc dù nhanh chóng diệu quang mang, nhưng là lại cũng không phải là thật sự ngôi sao, chẳng qua là lóe lên sáng bóng vỡ vụn mà thôi. Những thứ này vỡ vụn, chẳng lẽ là tinh tiết sao? Ngộ Không suy đoán, bất quá rất nhanh hắn sự chú ý liền bị kia loại kỳ dị liên lạc hấp dẫn. Cái này liên lạc không chỗ nào không có mặt, phảng phất tới từ bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ nơi này là thanh đồng bên trong cửa? Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này, nhất thời không khỏi kinh hãi. Thanh đồng bên trong cửa lại là một mảnh không gian hư vô. Tại sao sẽ như vậy? Quả nhiên, nơi này chính là môn nội thế giới. Ngộ Không rất nhanh thì chắc chắn chính mình suy đoán. Lúc ban đầu mới mẻ đi qua, Ngộ Không phát hiện mình bi thảm, lại không biết như thế nào đi ra ngoài. Hắn bị vây ở cái này không gian kỳ dị bên trong, liền ngay cả mình thai nghén thế giới cũng không cách nào tiến vào. Không gian này nhìn như mênh mông, kỳ thực rất nhỏ, chỉ có vô cùng phần nhỏ có thể sống động, còn lại bộ phận đều là vô tận hư không, mà còn có mạc danh lực lượng phong ấn, với liền không vào được. Chẳng lẽ tia sáng kia đem ta độ tới đây, là vì vây khốn ta? Ngộ Không tức giận không dứt, lại có khóc cũng không làm gì. Hắn đã là kim tiên có thể trường sinh vạn năm, cho dù bị nhốt cũng không phải rất lo lắng, nhưng là trong nhà cha mẹ lại sẽ lo lắng. Vừa nghĩ tới cha mẹ lo lắng dáng vẻ, hắn liền nổi nóng không dứt. Cuối cùng hắn quyết định tạm thời ném xuống hết thảy, thử đi câu thông kia loại liên lạc, vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết. Ngộ Không rất nhanh thì tiến vào không linh cảnh giới, nghĩ bậy toàn tiêu thất, bắt đầu thử cùng phía thế giới này câu thông. Dần dần, Ngộ Không cùng môn giữa liên lạc càng ngày càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, trong thoáng chốc, hắn phảng phất cảm giác mình đạt được nào đó loại công nhận. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm thấy, khó mà miêu tả, địa phương đã trả đi một vạn năm. Hoặc như là trong nháy mắt, Ngộ Không cảm giác mình rốt cuộc đến cái không gian này công nhận. Hắn đột nhiên tỉnh lại, sinh lòng cảm ứng, nhìn mình tay trái, phát hiện lòng bàn tay quả nhiên nhiều hơn một cái thanh đồng môn. Nơi này lại là một cái kỳ dị lối đi, có thể làm tiến vào một cái thế giới lối đi. Một chút hiểu ra lưu chuyển trái tim, Ngộ Không trong nháy mắt minh bạch cái cửa này tác dụng. Có thể dùng đến liên thông một thế giới, chẳng qua là hiện nay cái cửa này cũng không có liên thông bất kỳ thế giới nào. cho nên chỉ có một lối đi đứng ở hư không, không cách nào liên lạc bất kỳ thế giới nào. Minh bạch sau đó, Ngộ Không mừng rỡ, hắn cảm giác cửa này có lẽ cùng vạn giới thần khí có liên hệ lớn lao. Vạn giới thần khí có thể câu thông vạn giới, cái này thanh đồng môn có thể liên thông một thế giới. Nếu là có vô số thanh đồng môn, chẳng lẽ có thể câu thông vô số thế giới? Chẳng lẽ vạn giới thần khí cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là từ vô số môn kết cấu? Ngộ Không lần hai lẩm bẩm. Bất quá đáng tiếc, hắn chẳng qua là đạt được một cái thanh đồng môn công nhận, cũng không cách nào đạt được nhiều tin tức hơn. Một cái ý niệm, Ngộ Không rời đi nơi này, hắn trực tiếp xuất hiện tại trên biển khơi không. Cái cửa này một phương liên thông địa cầu, bên kia liên thông một cái thế giới khác, bất quá lại không phải cố định không thay đổi, mà là có thể xuất hiện ở chỗ liên thông thế giới bất kỳ một nơi. Sau khi đi ra, Ngộ Không đối cái này thanh đồng môn có càng nhiều công nhận. May ăn người trong tiểu thế giới có một cái thanh đồng môn là định kỳ xuất hiện, đây chẳng phải là nói Hoàng Hà đáy cũng có một cái thanh đồng môn, chỉ có đặc biệt thời kỳ mới phải xuất hiện. Ngộ Không trong nháy mắt nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Ngay sau đó hắn một cái ý niệm trở lại Lạc Nam. Thật may hoa mất thì giờ cũng không nhiều. Trở lại Lạc Nam sau, Ngộ Không vô cùng vui mừng. Hắn tại thanh đồng môn trong lối đi nhìn như đợi thời gian rất lâu, trên thực tế bất quá mới qua một ngày. Trong nhà, cha mẹ đều tại. Ngộ Không vừa xuất hiện, hai người đều liền vội vàng đi lên trước, mặt đầy quan tâm. Hài tử, ngươi đi đâu vậy? Vì cái gì một cú điện thoại cũng không gọi tới? Ngươi không biết chúng ta có lo lắng nhiều sao? Mẫu thân lải nhải nói, trở về liền được, trở lại liền được. Ba ba lại ý vị nói những lời này, bọn họ là thật sợ. Ban đầu Ngộ Không vừa đi chính là 8 năm, mà đệ đệ của hắn cũng bị người mang đi. Hai lão già gặp vô tận đả kích, bọn họ thật sự là sợ hãi lại một lần mất đi nhi tử. Thật xin lỗi ba mẹ, ta là chơi điên, quên gọi điện thoại cho các ngươi. Ngộ Không liền vội vàng nhận sai, bất quá hắn đem Hoa Tiểu Cốt đẩy ra, đem hết thảy tội quá đẩy ở trên người nàng. Há, nguyên lai là cô nương kia kéo ngươi đi chơi, hù chết ta. Bất quá, nhi tử, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi làm qua cái gì sự tình, có thể nhất định phải phụ trách nha. Quả nhiên không ra Ngộ Không đoán, mẫu thân vừa nghe Ngộ Không là bồi nữ bằng hữu, nhất thời không một chút nào tức giận. Ngộ Không yên lặng, hắn không biết trả lời như thế nào. Đúng, ba mẹ, có chuyện ta muốn nói cho các ngươi biết. Chuyện này Ngộ Không nghĩ rất lâu, bất quá hắn cảm giác mình thực lực bây giờ đã đầy đủ đối phó rất nhiều ngoài ý muốn. Cho nên hắn quyết định cùng cha mẹ ngửa bài, nói cho bọn hắn biết hết thảy. Nhìn Ngộ Không trong tay cho thấy giống như thần tích giống nhau năng lực, ba mẹ cơ hồ vô pháp tin tưởng, bọn họ thật lâu không nói, thật sâu bị chấn động. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.